Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1393, chương 1391, cổ thần. Theo Chu Nhất Dương, trên người bay ra kia béo côn trùng chính là thiên niên cổ. Vạn cổ chi vương thiên niên cổ, này béo côn trùng vừa ra tới, giống như trên người tự mang một loại bế nghễ hết thảy khí chàng. Vẫn không có động thủ, liền chấn trụ kia hai đầu xanh biếc rắn độc. Cảm giác của ta là, kia hai đầu rắn độc là cảm thấy kia béo côn trùng trên người khí tức khủng bố, là dọa không dám động. Làm đầu này béo côn trùng theo Chu Nhất Dương trên người chui ra ngoài thời điểm, ta nghe được hai tiếng kêu rên. Quay đầu xem thời điểm, nhưng thấy kia tương tây cổ vương Trần A Mãn cùng con của hắn cũng thay đổi sắc mặt, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, con mắt nhìn chừng chừng lấy kia thiên niên cổ, trong mắt hơi kém cũng bay ra tới. Nhất là kia tương tây cổ vương Trần A Mãn, thậm chí kích động thân thể đều đang hơi phát run, thực sự không biết hắn vì sao lại có biểu hiện như vậy. Sau một lát, thiên niên cổ liền bay về phía kia hai đầu cuộn tại trên đất rắn độc. Đương thiên năm cổ khẽ dựa gần bọn họ thời điểm, kia hai đầu rắn độc đồng thời rụt lại đầu, động cũng không dám động. Thiên niên cổ rất nhanh liền rơi vào kia hai đầu rắn độc trên người. Tại trên người bọn chúng như chuồn chuồn lướt nước giống nhau dừng lại một lát. Rất nhanh lần nữa đứng dậy, hướng phía kia thả ra hai đầu rắn độc quỷ môn chạy hán tử điện xạ mà đi. Ngay tại thiên niên cổ bay về phía hán tử kia đồng thời, cảnh tượng khó tin xảy ra, nhưng thấy bị thiên niên cổ đụng một cái kia hai đầu rắn độc, trong khoảnh khắc liền thư giãn thân thể, đồng thời mất mạng tại chỗ, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, hóa thành hai co quắp nùng huyết, còn tư hư bốc lên khói trắng. Thả ra rắn độc quỷ môn chạy hán tử phảng phất giống như là nhận lấy lớn lao kinh hãi, hét thảm một tiếng, quay đầu liền chạy. Khổ cực chính là tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng thiên niên cổ so sánh. Trong chốc lát, thiên niên cổ liền chui vào hắn thân thể trong. Hán tử kia tại chỗ liền té nhào vào trên mặt đất. Thân thể trong chớp mắt liền sưng lên, sau đó bốc khí rất nhiều bọt khí, như là mục nát rất nhiều ngày thi thể. Những cái kia bọt khí từng cái vỡ ra, có màu xanh lá nùng huyết bắn tung tóe mà ra. Một phút không đến, thi thể kia liền hóa thành một đoàn màu xanh lá nồng tương. Liền xương vụn đều không có còn lại. Ông trời của ta nha, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người ở đây, có một cái tính một cái, nhìn thấy kinh khủng như vậy tràng cảnh, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một cái người sống sờ sờ, trong chớp mắt liền thành bộ dáng như vậy. Thử nghĩ một chút, nếu như này thiên niên cổ dùng để đối phó chính mình, ai có thể chống đỡ được? Ngay tại đám người kinh hoàng chưa định, dọa thảm không còn nét người thời điểm, theo kia lục tương bên trong, kia béo ụt ịt thiên niên cổ lại bay lên, quơ cánh, ông hướng phía chúng ta bên này bay tới, tựa hồ có chút đùa ác ý tứ. Này thiên niên cổ ngay từ đầu cũng không có thẳng đến Chu Nhất Dương, mà là hướng phía Vạn La Tông ba người kia bay đi. Dọa ba tên kia tại chỗ chân đều như nhũn ra, cầu cứu tựa nhìn về phía Chu Nhất Dương. Kia Tần run lên tiếng nói, Chu gia, chúng ta không mang theo chơi như vậy, nhanh lên gọi vị này côn trùng ra ra bay trở về đi. Ta dọa đều nhanh đi tiểu. Kia thiên niên cổ tại ba người kia bên cạnh bay một vòng, sau đó lại thay đổi phương hướng, hướng phía hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển bay đi. Hòa thượng phá giới suy nghĩ một chút thoải mái bình tĩnh dáng vẻ, lập tức cũng đỡ không nổi, gia hỏa này thoáng cái nhảy dựng lên, ôm lấy Bạch Triển thân thể, mắng to, Chu Nhất Dương, đại gia ngươi, nhanh lên đem này côn trùng lấy đi. Mẹ nó, làm ta sợ muốn chết. Chu Nhất Dương cười hắc hắc, búng tay một cái, kia thiên niên cổ liền hướng phía hắn bay đi, vây quanh Chu Nhất Dương dạo qua một vòng sau. Ta rõ ràng nhìn thấy kia béo côn trùng một chút hướng phía Chu Nhất Dương hoa cúc nơi chui đi qua. Trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Chu Nhất Dương sắc mặt đại biến, hai chân kẹp chặt, hai cánh tay đều bưng kín cái mông. Biểu tình kia đúng như ăn xong mấy con ruồi bình thường. Trong miệng mắng to, người này đáng chết côn trùng. Vì sao muốn đi cửa sau? Có gan ngươi ra tới. Nhìn ta đánh không chết ngươi. Ta đi, này thiên niên cổ vẫn là một cái thích đùa ác cổ trùng. Thậm chí ngay cả chính nó chủ nhân đều không buông tha. Lần này Chu Nhất Dương hẳn là rất đau. Kia cổ trùng béo a, chẳng phải là một chút liền bạo Chu Nhất Dương kia tiểu tử hoa cúc. Vật nhỏ này, thật là một cái cổ linh tinh quái gia hỏa. Nhưng là hắn chất phác đáng yêu bề ngoài phía dưới, lại ẩn giấu đi một cái ác ma giống nhau tồn tại. Giết tay của người Pháp quá mẹ nó dọa người. Đối phương lưu cá nhân, một chút chết bốn cái, còn thừa lại một lớn một nhỏ hai cái quỷ môn chạy người. Kia tiểu còn dễ nói, giống như cũng không là quá mức sợ hãi chúng ta. Nhưng là cái kia lớn tại gặp qua Chu Nhất Dương dùng thiên niên cổ xuất thủ thời điểm, lập tức liền hỏng mất đi, một chút vứt bỏ trong tay miêu đao, quỳ gối trước mặt của chúng ta, không ngừng dập đầu, một bên dập đầu, trong miệng còn kỳ lý hoa lạp nói cái gì, nước mắt một cái nước mũi một cái, dạng như vậy nhìn chính là đáng thương rất a. Ta xem tên kia đồng dạng, liền hỏi còn tại sững sờ Trần Ngọc Phong nói, Trần huynh, tiểu tử này nói cái gì a? Trần Ngọc Phong thấu Chu Nhất Dương trên người thu hồi ánh mắt, có chút chưa tỉnh hồn, hướng phía kia quỳ trên mặt đất quỷ môn trại hán tử nhìn thoáng qua. Sau một lát, mới nói, hắn đang cầu xin chúng ta không muốn giết hắn, chỉ cần không giết hắn làm gì đều được. Hắn còn nói Chu huynh là hắn gặp qua ngoại trừ đại vu sư bên ngoài lợi hại nhất cổ thần. Chu Nhất Dương ngay cả nhúc nhích cũng không, liền làm kia cổ trùng bay ra ngoài lượn quanh một vòng, liền thành cổ thần rồi. Hắn này cổ thần không khỏi làm cũng rất dễ dàng một chút. Bất quá ta theo vừa rồi tên kia nói trong lời nói nghe được vô cùng trọng yếu một chút. Hắn nói Chu Nhất Dương là trừ bọn họ trại trong đại vu sư bên ngoài lợi hại nhất cổ thần. Nói cách khác Chu Nhất Dương cũng không như bọn họ đại vu sư, mà bọn họ quỷ môn trại đại vu sư chính là kia hoa khê bà tử. Ta sửng sốt một chút, cũng không có nghĩ sâu, mà là hướng phía Vạn La Tông mấy người kia nháy mắt. Để bọn hắn đem kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ môn trại ra hỏa cho trói lại. Chúng ta vừa vặn không biết làm sao tiến vào quỷ môn trại. Có hai cái quen thuộc đường đi người mang theo chúng ta đi. Kia một đi ngang qua suy nghĩ tất yếu nhẹ nhõm rất nhiều. Tối thiểu không cần từng cái đem bọn hắn thiết trí ở trên đường cơ quan cạm bẫy bài trừ. Tương Tây cổ vương thế nhưng là nói, kia chạy trong 10 bước một độc, 100 bước một cổ, ngẫm lại đã cảm thấy dọa người. Vạn La Tông ba người kia thủ đoạn 10 phần lưu loát. Trong phiến khắc liền đem kia một lớn một nhỏ hai cái quỷ môn chạy người cho chói gô. Lúc này, ta mới nhớ tới một chuyện khác. Bọn họ kia còn giống như có người chất, liền bị người thọc một đao kia nữ nhân. Lúc này chỉ nhìn giữa bọn hắn đấu cổ, vậy mà đem kia nữ nhân cho bỏ qua. Lúc này Lý Bán Tiên đã đụng lên tiến đến, hướng phía kia nữ nhân nhìn thoáng qua, hướng về phía chúng ta lắc đầu, nói, người này không cứu sống nổi, vừa rồi người kia một đao đâm vào hắn nội tạng trên, còn thừa lại một hơi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.